Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 61 về ngươi. Người đang ép tuy ô. Ai nha, ta đầu gối a, cánh tay của ta khuỷu tay a, cái hông của ta bàn a. Hỏa là tiêu nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm, xe thể thao màu đỏ bên trên chủ nhân đi xuống. Ngươi không sao chứ? Ai nha, đại tỷ, ngươi làm sao lái xe a, ngươi không biết lái xe a, ngươi đụng vào người. Hỏa là tiêu khoa trương nói. Thật xin lỗi, ta không thấy được ven đường có người. Ai nha má ơi, đau chết mất, việc này không có cái mấy vạn khối tiền không giải quyết được. Hỏa là tiêu sư tử há mồm xoay người lại. Mấy vạn, đối phương thấy rõ ràng hỏa là tiêu hình dạng lúc hơi sững sờ. Tỷ, hỏa là tiêu cũng là sững sờ, người này không phải người khác, chính là hỏa vẫn nữ. Hỏa là tiêu hỏa vẫn nữ nhướng mày. Hỏa là tiêu vội vàng đứng lên, xoay người chạy, thế nhưng là hỏa vẫn nữ đã một phát bắt được nàng. Tốt. Hỏa là tiêu, ngươi học được bản sự, thế mà ra người giả bị đụng lừa gạt tiền. Hỏa vẫn nữ nhìn xem hỏa là tiêu khiển trách. Tỷ, ta sai rồi. Hỏa là tiêu cúi đầu nói. Vẫn tỷ, chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Tuyết ba người từ trên xe đi xuống. Sư phụ hỏa là tiêu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hơi sững sờ. Ách Hạ Thiên cũng là sững sờ, hỏa là tiêu lại là hỏa vẫn nữ muội muội, cái kia hỏa là tiêu hẳn là rất có tiền mới đúng. Làm sao luân lạc tới ra người giả bị đụng nữa nha? Các ngươi nhận biết hỏa vẫn nữ hỏi. Chúng ta là đồng học, Hạ Thiên nói. Không, hắn là sư phụ ta, hỏa là tiêu vội vàng nói. Ta không phải sư phụ ngươi, Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi chính là, bởi vì muốn theo ngươi học công phu, ta đều rời nhà đi ra ngoài, vì ngươi ta làm hy sinh lớn như vậy. Hỏa là tiêu nói. Cái kia cùng ta lại quan hệ thế nào? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía hỏa là tiêu. Lại là ngươi? Hỏa vẫn nữ hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, nàng đều muốn bị Hạ Thiên cho làm tức chết. Nàng cảm giác Hạ Thiên chính là nàng khắc tinh, chỉ cần nhìn thấy Hạ Thiên, vận khí của nàng liền sẽ xấu tới cực điểm. Vẫn tỷ, cái này cách chỗ ta ở cũng không xa, chúng ta đi trở về là được rồi. Hỏa vẫn nữ nhìn một chút hỏa là tiêu về sau nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Các người chú ý an toàn. Yên tâm đi, có Hạ Thiên tại, Diệp Thanh Tuyết chỉ cần cùng Hạ Thiên đi cùng một chỗ liền đặc biệt có cảm giác an toàn. Chính là bởi vì có hắn, vì lẽ đó ta mới gọi các người điểm an toàn. Hỏa là tiêu chừng Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên cảm giác mình rất vô tội, thật sự là nằm cũng trúng đạn a. Hỏa vẫn nữ hiện tại là trong lòng chán ghét hắn, hắn cũng sẽ không đi tự làm mất mặt. Cáo biệt hỏa vẫn nữ ba người hướng Diệp Thanh Tuyết nơi ở đi đến. Ta có chút đói, Hạ Thiên nói. Ngươi còn đói, liền ngươi ăn cái gì? Diệp Thanh Tuyết nói. Buổi tối hôm nay món ăn lên về sau vẫn đụng phải phiền phức, trong lúc này liền Hạ Thiên một người ở nơi đó cắm đầu ăn đồ ăn, các nàng căn bản cũng không có cái kia tâm tình. Hắn xác thực không ăn thứ gì, nhà ngươi dưới lầu không phải có cái quầy đồ nướng sao, chúng ta đi ăn đồ nướng đi. Băng Tâm đề nghị. Ngay cả ngươi cũng thay hắn nói chuyện, Diệp Thanh Tuyết nói. Mấy người mới vừa đi tới cái kia quầy đồ nướng thời điểm liền thấy một cái khách không mời mà đến. Thanh Tuyết, ngươi rốt cục trở về, ta đợi ngươi rất lâu. Uông Niệm Lâm vẫn luôn ngồi tại quầy đồ nướng bên trong, nơi này là Diệp Thanh Tuyết về nhà phải qua đường. Tại sao lại là ngươi, ta lần trước không phải nói cho ngươi ta có bạn trai nha. Diệp Thanh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu một cái. Ngươi cũng đã nói, chỉ là bạn trai, chỉ cần ngươi còn chưa kết hôn, ta liền có cơ hội. Uông Niệm Lâm theo trong túi móc ra chìa khóa xe đặt ở Diệp Thanh Tuyết trước mặt. Ta biết ngươi còn không có xe, đây là ta chuyên môn vì ngươi chọn, chính là chiếc kia. Uông Niệm Lâm dùng ngón tay chỉ bên trái đằng trước ngừng lại màu đỏ xe BMW. Ta không cần, Diệp Thanh Tuyết trực tiếp cự tuyệt. Thanh Tuyết, có xe về sau ngươi liền thuận tiện rất nhiều, ta vừa rồi nhìn ngươi là đi về tới, trời tối như vậy nhiều nguy hiểm a. Uông Niệm Lâm đã sớm nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết ba người. Có Hạ Thiên tại, cái gì nguy hiểm cũng sẽ không có. Diệp Thanh Tuyết vén lên Hạ Thiên cánh tay. Uông Niệm Lâm đem ánh mắt chuyển di hướng về phía Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên mặc trên người vẫn là những cái kia hàng vỉa hè hàng. Xe của ngươi đâu? Ôm Niệm Lâm khóe miệng có chút một nghiêng, lần trước chiếc kia sẽ không là mượn a? Không phải mượn, là bằng hữu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái kia không phải là mượn, phụ thân ngươi ở nơi đó cao liền a? Ôm Niệm Lâm hỏi lần nữa. Chết rồi, Hạ Thiên nhìn xem trên tay menu, dùng bút phác họa. Ha ha, Ôm Niệm Lâm cười khinh bỉ, trong nhà có cái gì sản nghiệp a? Vùng ngoại thành có một bộ nhà trệt. Hạ Thiên phác họa chỉ chốc lát về sau đối lão bản hô, lão bản, trước nướng những này đi. Ha ha, chết cười ta, liền người như ngươi làm sao xứng với Thanh Tuyết. Uông Niệm Lâm lớn tiếng cười nói. Ngươi đây nói không tính. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Uông Niệm Lâm. Ta có xe, ta tùy tiện liền có thể mua cho nàng một cỗ hơn 100 vạn xe, ngươi có thể sao? Uông Niệm Lâm nhìn nói với Hạ Thiên. Nàng thích ta, không thích ngươi. Phụ thân ta là Uông Thị Thuốc Nghiệp tổng giám đốc, chiếm hữu Uông Thị Thuốc Nghiệp 17 cổ phần. Uông Niệm Lâm tiếp tục nói. Nàng thích ta, không thích ngươi. Trong nhà của ta có 6 phòng sinh, mỗi một bộ ít nhất đều có 200 hòa trở lên. Uông Niệm Lâm nói lần nữa. Nàng thích ta, không thích ngươi. Hừ, Uông Niệm Lâm cảm giác Hạ Thiên không thể nói lý, thế là quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, loại người này căn bản là không xứng với ngươi. Chỉ có ta mới có thể cho ngươi hạnh phúc. Ta thích hắn, không thích ngươi. Diệp Thanh Tuyết học Hạ Thiên dáng vẻ nói. Hi hi, Băng Tâm cũng nhịn không được nữa. Ở trong mắt nàng, Uông Niệm Lâm giống như là một đầu bị trêu đùa giống như con khỉ. Uông Niệm Lâm cũng cảm giác được tình cảnh của mình hết sức khó xử. Nhìn trong tay mình chìa khóa xe, trực tiếp thả trước mặt Diệp Thanh Tuyết. Ta Uông Niệm Lâm đưa ra đồ vật liền không có thu hồi. Ta nói ta muốn, đương nhiên muốn. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp cầm lên xe BMW chìa khóa, nhìn thấy cử động của hắn, Diệp Thanh Tuyết 10 phần không hiểu. Ha ha, tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi rời đi Thanh Tuyết, ta có thể cho ngươi thêm một chiếc xe, hoặc là cho ngươi thực hiện. Uông Niệm Lâm mỉm cười, hắn coi là Hạ Thiên là một cái thích tiền người, bằng không cũng không thể tiếp nhận xe BMW chìa khóa. Tốt như vậy xe, không cần uổng công, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vẫn là tiểu huynh đệ có ánh mắt. Uông Niệm Lâm nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhìn xem trong tay mình chìa khóa xe, sau đó đứng dậy, hướng sau lưng đi đến, nơi đó có một cái quẻ chân này ăn mày, theo ở bề ngoài đi xem người này 10 phần đáng thương. Nhìn thấy chiếc kia màu đỏ xe BMW sao về ngươi? Hết chương 61. Chương 62 lại gặp Chu Lượng. Người đang ép tuy ô. Kẻ lang thang mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Cho ta. Ngươi có muốn hay không, không quan tâm ta cho người khác. Muốn, đương nhiên muốn. Lại không lái đi ta liền hối hận. Kẻ lang thang trực tiếp đứng lên, không sai, hắn là đứng lên, mặt khác cái kia què chân là giả, hắn là ghé vào một cái ngựa nắp hồ lô bên trên, cái chân kia đặt ở trong đường cống ngầm mặt, vì lẽ đó theo ở bề ngoài nhìn lại giống như là què một cái chân. Nghe được Hạ Thiên. Hắn chạy vội giống như chạy hướng về phía chiếc BMW đỏ kia xe. Về tới vị trí của mình về sau, Uông Niệm Lâm sắc mặt xanh xám. SB, Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi đang mắng ai? Uông Niệm Lâm hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi cho rằng tùy tiện một người ta biết gọi hắn SB sao? Ta nể mặt ngươi mới gọi ngươi SB. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tốt, ngươi rất tốt. Uông Niệm Lâm phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Cũng không biết người kia có biết lái xe hay không. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Uông Niệm Lâm vội vàng hướng tên ăn mày đuổi theo. Tên kia tên ăn mày nhìn thấy có người đuổi, trực tiếp lên xe, phát động xe, dẫm lên chân ga, xe xông về phía trước. Đèn đỏ, Uông Niệm Lâm la lớn. Xe tốc độ thật nhanh. Liền nghe phịch một tiếng, đụng 4-5 chiếc xe mới dừng lại. Ai ra má ơi, xe của ta a. Uông Niệm Lâm cảm giác đầu của mình đều lớn rồi. Nhìn thấy phía trước cái kia liên tiếp xe, Uông Niệm Lâm lớn tiếng mắng Hạ Thiên, ngươi hại thảm ta. Xe là của ta, giấy chứng nhận cũng đều là ta, lái xe lại không phải ta, bảo hiểm là không quản được, những xe kia cũng phải chính ta bồi thường. Uông Niệm Lâm nhìn xem cái kia liên tiếp xe tốt có nỗi khổ không nói được a, cái này tên ăn mày cũng thực sẽ đụng, chuyên chọn tốt xe đụng. Uông Niệm Lâm lúc này là bị ngươi hại thảm. Diệp Thanh Tuyết nhìn về phía Hạ Thiên mỉm cười. Uông Niệm Lâm nhìn xem trước mặt sự cố cầm điện thoại lên kêu xe kéo, lần này hắn là thua thiệt lớn, mặt mũi mất đi, tiền cũng bồi thường, mấu chốt là chuyện phiền toái cũng không thiếu được, nhìn xem trước mặt cái này chồng cục diện rối rắm, hắn trực tiếp mặc kệ. Phụ cận một nhà trong quán rượu. Uông Niệm Lâm uống vào rượu buồn, hôm nay thực sự là quá phiền muộn. Lượng ca, uống một cái, các huynh đệ về sau coi như trông cậy vào ngươi. Đều là huynh đệ, ngươi Lượng ca ta ở trong xã hội hỗn nhiều năm như vậy, hắc đạo bạch đạo cái nào không nể mặt ta. Đúng thế, Lượng ca thanh danh thế nhưng là nổi tiếng. Ba, một tiếng, Lượng ca chén rượu trong tay bị người đụng rơi trên mặt đất. Mẹ kiếp, người mù a, một tên tiểu đệ khí thế hung hăng nhìn xem người kia. Ngươi làm sao nói đâu, người kia vừa muốn xin lỗi, nghe nói như thế tính tình cũng nổi lên, phía sau hắn bản kia 4-5 người đều đứng lên. Thế nào, muốn đánh nhau cái kia 4-5 người từng cái cũng tất cả đều đi lên phía trước. Phanh, một tiếng, Chu Lượng trực tiếp nhặt lên trước mặt mình chai rượu hung hăng đập vào đầu người nọ bên trên, chai rượu chia 5 x 7, phía sau hắn mấy cái kia tiểu lưu manh cũng đều là nháy mắt xuất thủ. Mấy hiệp xuống tới, 5 người kia liền cả người là tổn thương. Tiên sư nó, không biết Lượng ca có phải là... Lượng ca, ta sai rồi. Cút đi, Chu Lượng không muốn ở đây gây chuyện, cái này lão bản hắn cũng nhận biết. Đang uống rượu buồn Uông Niệm Lâm chú ý tới tình huống bên này, Chu Lượng tàn nhẫn hắn vừa rồi tất cả đều nhìn thấy, vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi, hắn hỏa khí liền lên tới, hắn trực tiếp đi hướng Uông Niệm Lâm. Lượng ca đúng không? Thế nào Chu Lượng ngẩng đầu nhìn về phía Uông Niệm Lâm? Uông Niệm Lâm trực tiếp theo trong túi sách của mình lấy ra 2 vạn khối tiền đập vào trên mặt bàn giúp ta thu thập một người, sau khi chuyện thành công ta cho ngươi thêm 3 vạn. Người nào Chu Lượng hỏi? Loại chuyện này hắn làm không ít, nhưng là hắn đầu tiên nhất định phải biết đối phương rốt cuộc là ai, hẳn là con trai của cục trưởng gì, thị trưởng công tử cái gì, vậy hắn chính là muốn chết. Người đây không cần hỏi nhiều, hắn ngay tại bên ngoài cách đó không xa một cái quầy đồ nướng, ta một hồi nói cho ngươi là người nào. Uông Niệm Lâm thản nhiên nói. Được, Chu Lượng vừa nghe đến tại quầy đồ nướng ăn cơm, vậy liền khẳng định không phải đại nhân vật gì. 5 vạn khối tiền giáo huấn một người. Đây chính là bút mua bán lớn a. Vẫn là đồ nướng hương vị tốt, Hạ Thiên liền thích loại này quán ven đường vị đồ nướng. Muốn nói ăn ngon, vẫn là Đông Bắc đồ nướng món ngon nhất, nơi đó đồ nướng tư vị mới chính tông. Băng Tâm giống như Hạ Thiên ở nơi đó thưởng thức mỹ vị đồ nướng. Diệp Thanh Tuyết lại chỉ ăn một chút nướng đồ ăn. Khẩu vị của nàng vốn cũng không lớn, mà lại nàng không thích loại này thực phẩm rác. Ngươi còn đi qua Đông Bắc? Hạ Thiên hỏi. Ân, nhà của ta là ở chỗ này. Băng Tâm nhẹ gật đầu. Vậy ngươi chạy thế nào địa phương xa như vậy đi học? Hạ Thiên vừa ăn vừa nói. Ta không thích trong nhà đám người kia. Băng Tâm trả lời. Nói như vậy ngươi là rời nhà ra đi đi. Hạ Thiên nói. Xem như thế đi, Băng Tâm không có phủ nhận. Tiểu tử thúi, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới ở đây còn có thể đụng phải ngươi. Chu Lượng mang theo 4 cái tiểu đệ hướng Hạ Thiên cái này đi tới, vừa rồi Uông Niệm Lâm ở phía xa nói cho hắn biết muốn đối phó người kia thời điểm, hắn liền nhận ra Hạ Thiên. Hắn nguyên bản là muốn đối phó Hạ Thiên, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có người lấy tiền cho hắn, đây quả thực liền cùng tặng không đồng dạng. Ngươi là ai? Hạ Thiên hỏi. Bao nhiêu giờ không gặp, ngươi liền giả không biết ta thật sao? Chu Lượng lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Tiểu tử thúi, đắc tội chúng ta Lượng ca. Người hôm nay mơ tưởng đi tới rời đi nơi này. Một tên tiểu lưu manh đối Hạ Thiên hô. Nha, Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, người chính là cái kia rơi trong hầm phân 3 giờ, bị vớt không chỉ có không có chuyện còn vừa chạy vừa lau miệng vừa đánh nấc người kia đúng không? Nhỏ bê con non, người đắc tội nhầm người. Chu Lượng đối sau lưng mấy người phất phất tay. Nơi xa đang xem náo nhiệt Uông Niệm Lâm khóe miệng có chút một nghiêng, dám đắc tội ta, chính là kết cục này. 4 cái tiểu đệ cầm lấy bên người nhựa plastic ghế liền hướng Hạ Thiên đập tới, hạ thủ không chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng. Hạ Thiên buông xuống trong tay cái thẻ, quay đầu chính là một quyền, trực tiếp đánh vào một người trên mặt, lực lượng cường đại đem người kia đánh bay ra ngoài, sau đó lại là một cước đá vào một người khác trên thân, người kia đem bên cạnh 2 người cũng đi theo đụng ngã. Hạ Chu Lượng nhìn thấy trường hợp như vậy hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương xuất thủ cũng như thế quả quyết. Không nhìn ra a, người còn thật sự có tài. Chu Lượng cầm lên bên người một cái chai rượu, nơi này ăn cơm người vốn là không có mấy cái, nhìn thấy trường hợp như vậy những người khác đã sớm núp xa xa. Ngươi cũng thật sự có tài, rơi nơi đó đi lên còn có thể ở hơi người thật không nhiều. Hạ Thiên thở dài một hơi. Ngươi muốn chết, lượng ca cơ chai rượu trong tay Tử trực tiếp hướng Hạ Thiên đập tới. Ba, một tiếng, chai rượu nát, bất quá chai rượu cũng không phải là đánh vào Hạ Thiên trên đầu, mà là đánh vào Chu Lượng trên đầu, lúc này Chu Lượng trên đầu chảy ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giác. Chu Lượng cảm giác đầu tiên chính là mình cánh tay phải gãy, thứ hai cảm giác chính là đau. Hết chương 62. Chương 63 Văn Nhã làm khó dễ. Người đang ép tuy ô. A, đứt mất, Chu Lượng phát ra hét thảm một tiếng. Không có ý tứ, để ngươi thân thể không đối xứng. Hạ Thiên áy náy nói. Giác. Chu Lượng cảm giác đầu tiên chính là mình cánh tay trái cũng đứt mất, thứ hai cảm giác chính là quá tiêm em đau. A, lại đứt mất, Chu Lượng lại là hét thảm một tiếng. Đau không? Hạ Thiên nhìn về phía Chu Lượng, hiện tại Chu Lượng không còn có đại ca dạng, tê liệt trên mặt đất, cái khác mấy tên tiểu đệ cũng là lẫn nhau nâng, không dám hướng về phía trước. Đau, Chu Lượng sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên. Không ngốc a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đại gia, ta van cầu ngươi, ngươi liền thả ta đi. Chu Lượng cầu khẩn nói. Đem tiền bồi thường, về sau liền có thể lăn. Hạ Thiên cầm lấy sâu nướng tiếp tục ăn. Chu Lượng tiểu đệ vội vàng tiến lên đỡ dậy Chu Lượng, theo trong túi móc ra một xấp tiền để lên bàn, sau đó chạy trốn. Chu Lượng biết mình cắm, vốn là muốn kiếm ít tiền, hiện tại sinh ý làm đập, cánh tay còn bị đối phương làm gãy, hắn đến nhanh tìm bệnh viện trị liệu. Uông Niệm Lâm thấy được tình huống nơi này, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn đang suy nghĩ một hồi làm sao đi chế giễu Hạ Thiên, thế nhưng là hắn phát hiện mình sai. Hạ Thiên một chút việc cũng không có, ngược lại là hắn tìm những người kia đều bị Hạ Thiên đánh bại. Phế vật, đều là phế vật, Uông Niệm Lâm hướng Chu Lượng đuổi theo chuyện không có làm tốt, tiền nhất định phải trả ta. Hắn cố ý lượn quanh một vòng đuổi theo Chu Lượng, để tránh bị Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy, cho rằng Chu Lượng là hắn tìm người, đuổi 10 phút tả hữu về sau, rốt cuộc đuổi kịp Chu Lượng các người đám phế vật này, chút chuyện nhỏ này đều không làm xong, nhanh bồi thường tiền. Mẹ kiếp! Ngươi còn không biết xấu hổ quản ta đòi tiền, ta cái này một thân tổn thương còn không có hướng ngươi đòi tiền đâu, hai người các ngươi cho ta giáo huấn một chút hắn. Chu Lượng ngay tại nổi nóng, không nghĩ tới lúc này Uông Niệm Lâm còn tới gây chuyện, hắn vừa vặn cầm Uông Niệm Lâm đi ra. Đáng thương Uông Niệm Lâm cứ như vậy trở thành Chu Lượng nơi chút giận. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, Chu Lượng trước khi đi tại Uông Niệm Lâm trên thân đạp hai cước. Uông Niệm Lâm cảm giác hôm nay chính là mình bi kịch ngày. Lau miệng bên cạnh vết máu Hạ Thiên, Lượng ca, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi bây giờ làm sao như thế thích đánh nhau? Diệp Thanh Tuyết bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không có, là bọn hắn tìm đến đánh. Hạ Thiên lắc đầu. Ta chứng minh, những người kia xác thực đều nên đánh. Băng Tâm đứng tại Hạ Thiên mặt này. Ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi ngươi thầm mến Hạ Thiên, ngươi vẫn luôn đang vì hắn nói chuyện. Diệp Thanh Tuyết chừng Băng Tâm một chút. Nào có a, ta chỉ là đối với hắn có chút hiếu kỳ. Băng Tâm cúi đầu. Cái này bỗng nhiên đồ nướng chủ yếu tướng tài chính là Hạ Thiên, Băng Tâm cũng không ăn nhiều ít, Diệp Thanh Tuyết càng là cơ bản liền không ăn, nếm qua đồ vật về sau ba người hướng Diệp Thanh Tuyết phòng ở đi đến. Về tới gian phòng của mình về sau, Hạ Thiên nằm ở trên giường, biểu tỷ cùng Băng Tâm tại phòng tắm tắm rửa. Một lát sau. Đông đông đông. Tới, Hạ Thiên mở ra cửa phòng của mình. Ta tới cấp cho ngươi đưa mâm đựng trái cây. Băng Tâm mặc trên người một kiện màu hồng phấn áo ngủ là tương đối bảo thủ loại kia. A, tạ ơn, Hạ Thiên nhận lấy mâm đựng trái cây. Ngươi đoán xem ta bên trong mặc chính là cái gì? Băng Tâm bướng bỉnh cười một tiếng. Đều không mặc gì, Hạ Thiên uể oải nói. Xem ra ta đoán không lầm, ngươi có phải hay không đeo mắt kiếng nhìn thấu, hoặc là ngươi tựa như siêu nhân như thế, có mắt thấu thị, đúng hay không? Băng Tâm hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Đại tỷ, người phim khoa học viễn tưởng thấy được chưa? Hạ Thiên không còn gì để nói. Vậy là ngươi làm sao biết ta bên trong không có mặc? Băng Tâm không phục hỏi. Ngươi, không tin chính ngươi nhìn. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Băng Tâm ngực, nơi đó quả thật nhô lên một cái điểm nhỏ. A, lưu manh, Băng Tâm quay người chạy trốn. Kỳ quái, đưa tới cửa để ta nhìn, còn nói ta lưu manh. Hạ Thiên khép cửa phòng lại. Nằm ở trên giường, Hạ Thiên rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, thiên tỉnh quyết tác dụng lớn nhất chính là giấc ngủ tốt, sáng sớm hôm sau thần thanh khí sảng. Hạ Thiên ra ngoài chạy một vòng, bước về sau là hai nữ mua được bữa sáng. Sắp thi tốt nghiệp trung học, Hạ Thiên quyết định về một chuyến trường học. Uy, đi bộ đi học à, có cần hay không ta đưa ngươi một đoạn à? Hạ Thiên bên người một cỗ xe con mở ra xe của mình cửa sổ, bên trong người đang ngồi chính thức Từ Thiếu Thông cùng Văn Nhã. Văn Nhã hiện tại cách ăn mặc phong cách như trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia Văn Nhã một thân mộc mạc, nhưng là nàng bây giờ lại xuyên được ung dung hoa quý, toàn thân trên dưới đều là bảng tên, ăn mặc cũng là 10 phần yêu diễm. Rất tinh thần nha, xem ra là khỏi bệnh. Hạ Thiên tiếp tục chạy chậm. Hạ Thiên, nếu không ngươi liền lên xe đi, ngồi xe nhưng so sánh đi bộ cảm giác tốt. Văn Nhã khóe miệng một nghiêng khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, trong mắt của nàng Hạ Thiên tựa như là một tên hề, trước kia nàng xác thực cảm giác được qua Hạ Thiên tốt, nhưng là đợi nàng cùng Từ Thiếu Thông tiếp xúc thời gian dài, nàng mới hiểu được có tiền đến tột cùng là tốt bao nhiêu. Đi bộ an toàn, lái xe rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hạ Thiên biết Văn Nhã đã không phải là mình trước đây quen biết cái kia Văn Nhã. Không có việc gì, trong nhà của ta tiền rất nhiều, sửa lên. Từ Thiếu Thông chào phúng nói ra ta đi trước quỷ nghèo. Chú ý an toàn, Hạ Thiên mỉm cười. Đuổi theo đuôi, Từ Thiếu Thông xe đuổi theo đuôi. Chuyện gì xảy ra, phanh lại làm sao không dùng được, Từ Thiếu Thông buồn bực nói, cũng may vừa rồi hắn không có gia tốc, nếu không mạng nhỏ liền thật có nguy hiểm. Vẫn là đi bộ an toàn a. Hạ Thiên lắc đầu tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Đáng ghét, đáng ghét. Từ Thiếu Thông nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ đắc ý liền càng tức giận hơn. Đừng nóng giận, đợi lát nữa đến lớp nhìn ta thật tốt khí khí hắn. Văn Nhã trên mặt xuất hiện một tia tàn nhẫn. Đi tới lớp về sau, Từ Thiếu Thông cùng Văn Nhã cũng đến, Hỏa Lạc Tiêu không đến, hẳn là bị Hỏa Vẫn Nữ giam lại. Từ Thiếu Thông nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Vừa rồi hắn gọi xe kéo đem xe kéo đi, lại bồi thường người ta tiền, cuối cùng mình đi nhờ xe tới trường học. Nhìn thấy Văn Nhã thời điểm, trong lớp nữ sinh đều tự giác tránh ra, bao quát trước kia cùng Văn Nhã tương đối phải tốt mấy nữ sinh kia cũng đều là tránh rất xa. Ai nhà uy, đây không phải Hạ Thiên nha. Văn Nhã 10 phần khoa trương nói, thật giống như vừa rồi nàng đụng phải không phải Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên không để ý đến Văn Nhã. Hắn không biết Văn Nhã đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Làm sao càng hỗn càng kém, trên thân món kia y phục mặc 3 năm đi, cũng không biết mua kiện mới, nếu không ta mua cho ngươi một kiện đi, bất kể nói thế nào ngươi cũng coi là ta bạn trai cũ không phải. Văn Nhã lớn tiếng nói, toàn bộ trong lớp tất cả mọi người có thể nghe thấy. Bảo bối, cho ngươi tiền, con người của ta đại khí nhất. Từ Thiếu Thông lấy ra một xấp tiền giao cho Văn Nhã. Đa tạ lão công. Văn Nhã tại Từ Thiếu Thông trên mặt hôn một cái. Cá tìm tôm, con cóc cùng ếch xanh quả nhiên là xứng nhất. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 63. Chương 64 có mỹ nữ tìm. Người đang ép tuy ô. Người nói ai là con cóc? Văn Nhã tức giận nhìn xem Hạ Thiên. Ai thừa nhận liền là ai chứ sao? Hạ Thiên nhìn thấy trước mặt cái này giống như người xa lạ đồng dạng Văn Nhã thản nhiên nói. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, ngươi xem một chút ngươi là cái thá gì, có thể làm qua bạn trai ta kia là ngươi có thể khoe khoang cả đời sự tình. Văn Nhã hung hãn nói. Ngươi cùng con cóc cố sự, cái này có cái gì tốt khoe khoang? Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi mới là con cóc, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đánh đồng, ngươi xem một chút ngươi càng hỗn càng chênh lệch, nhìn ngươi mặc cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, ngay cả cái bạn gái cũng tìm không thấy đi. Văn Nhã châm chọc nói. Ta không có bạn gái, chỉ có tiểu lão bà. Hạ Thiên nói. Ha ha, liền ngươi, còn nhỏ lão bà, ngươi lấy cái gì nuôi tiểu lão bà, liền xem như ngươi có, khẳng định cũng là ngươi bị chư bát giới hắn gì hai cho bao nuôi đi. Văn Nhã cười lớn nói. Cùng với nàng so ra, ngươi rất xấu. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngươi nói ta xấu chỉ bằng ngươi cũng xứng nói ta xấu, ngươi đời này chỉ sợ cũng chưa thấy qua so ta nữ nhân xinh đẹp. Văn Nhã không gọt nhìn về phía Hạ Thiên. Thiên Thiên đều thấy, Hạ Thiên xác thực mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mỹ nữ, mặc dù Văn Nhã dáng dấp cũng xem là tốt, nhưng là cùng Diệp Thanh Tuyết bọn người so ra, vậy đơn giản liền không có cách nào so. Ha ha, còn Thiên Thiên gặp, ngươi nằm mơ đâu đi, ngươi nếu là nhận biết một cái so ta xinh đẹp hơn nữ nhân ta liền đi ăn đại tiện. Văn Nhã cười lớn nói, nàng phảng phất nghe được cái gì tốt cười trò cười. Hạ Thiên nhận biết mấy người kia nàng còn không rõ ràng lắm. Đông đông đông. Không có ý tứ, ta tìm Hạ Thiên. Cổng xuất hiện một tên đại mỹ nữ, nữ tử ung dung hoa quý, hình dạng và khí chất đều là cực phẩm trong cực phẩm, liền xem như trong tivi những cái kia đại minh tinh cũng không có nàng xinh đẹp. Nhìn thấy nàng này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, mà Văn Nhã càng giống như là bị người hung hăng quất một cái tát đồng dạng, vô luận người nào đều nhìn ra được nàng căn bản là không có biện pháp cùng cổng người kia so sánh, coi như chính nàng cũng không có dũng khí đi nhìn thẳng vào cổng tên kia mỹ nữ. Từ Thiếu Thông con mắt đều nhìn thẳng, cổng nữ nhân thực sự là thật xinh đẹp. Trong lớp học sinh tất cả đều hết sức ăn ý nhìn về phía Văn Nhã, nàng vừa nói Hạ Thiên không có khả năng nhận biết so với nàng xinh đẹp hơn nữ sinh, nếu không liền đi ăn đại tiện, không nghĩ trực tiếp cổng liền xuất hiện như thế một nữ nhân. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, hướng phía cửa đi tới, đi ngang qua Văn Nhã bên người lúc chớ ăn quá nhiều. Văn Nhã sắc mặt tái xanh. Ngươi là ai? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mình cái này cô gái xa lạ. Ta là người như thế nào không trọng yếu, ngươi xem một chút ngươi có biết hay không vật này. Nữ tử lấy ra một cái đồ chơi tiểu hồng ngựa. Nhìn thấy cái này đồ chơi tiểu hồng ngựa thời điểm, Hạ Thiên cả người ngây ngẩn cả người, vật này hắn làm sao có thể không biết. Đi theo ta đi, nữ tử nhìn nói với Hạ Thiên. Ngay lúc này Hạ Thiên chủ nhiệm lớp vừa vặn tới. Hạ Thiên, vừa vặn ta muốn tìm ngươi đâu, nơi này có ngươi chuẩn khảo chứng. Đa tạ lão sư, ta còn có việc, đi trước. Hạ Thiên tiếp nhận chuẩn khảo chứng gót lấy nữ tử đi ra ngoài. Bước lên một cỗ Mercedes về sau, Hạ Thiên cùng nữ tử rời đi trường học. Nhìn trong tay mình tiểu hồng ngựa, Hạ Thiên trong lòng tràn đầy chờ mong, 10 năm, hắn đã 10 năm chưa từng nhìn thấy tiểu mã ca, cái này tiểu hồng ngựa chính là lúc trước hắn đưa cho tiểu mã ca. Tiểu mã ca là huynh đệ kết nghĩa của hắn, là phụ thân hắn nhặt về hài tử, khi đó tiểu mã ca toàn thân đều là tổn thương, là phụ thân hắn chữa khỏi tiểu mã ca tổn thương. Tiểu mã ca trong nhà hắn sinh sống 1 năm về sau mới rời khỏi, từ đó về sau hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua tiểu mã ca. Từ khi phụ thân sau khi chết, hắn trên đời này thân nhân liền không nhiều lắm, trừ tiểu di, biểu tỷ, còn có cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân bên ngoài chỉ còn lại tiểu mã ca. Hai người bọn họ khi còn bé cùng nhau đùa giỡn, có người khi dễ hắn, tiểu mã ca liền báo thù cho hắn, có người đánh bọn hắn, tiểu mã ca liền là Hạ Thiên ngăn trở tất cả tổn thương. Tại Hạ Thiên trong lòng, tiểu mã ca chính là mình thân ca ca. Hắn đã từng vô số lần hỏi qua phụ thân tiểu mã ca đi nơi nào, phụ thân vẫn luôn là lắc đầu. Xe mở hướng về phía một cái quen thuộc địa phương, đúng là hắn hôm qua ăn cơm cái kia tiệm cơm. Nữ tử đem Hạ Thiên dẫn tới ngày hôm qua cái bao xương sát phách, mở cửa phòng thời điểm, Hạ Thiên thấy được một người quen, chính là hôm qua đuổi đi Từ Lượng cái kia mã ca. Mã ca, tiểu mã ca. Tiểu mã ca Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Tiểu Thiên, tiểu mã ca mỉm cười. Thật là ngươi, thật là ngươi, nghe được cái này đã lâu xưng hô Hạ Thiên hưng phấn nói. 10 năm, ngươi dáng dấp càng lúc càng giống cha nuôi. Tiểu mã ca ôm lấy Hạ Thiên, đây là huynh đệ ôm. Tiểu mã ca, ta nhớ đến chết rồi. Hạ Thiên hưng phấn nói, nữ tử kia ngồi ở tiểu mã ca bên người. Giới thiệu cho ngươi một chút, nàng là tẩu tử ngươi Hoa Nghệ. Tiểu mã ca nói tới chính là đi trường học tìm Hạ Thiên mỹ nữ kia. Tẩu tử tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Thiên Thiên nghe người tiểu mã ca nói ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn trẻ như vậy. Hoa Nghệ là tiểu mã ca bạn gái. Cũng là tiểu mã ca trợ thủ. Tiểu mã ca so Hạ Thiên lớn 7 tuổi, năm nay hẳn là 25 tuổi, cùng hắn so ra, Hạ Thiên xác thực không lớn. Tiểu mã ca, ngươi những năm này đến tột cùng đi làm cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía tiểu mã ca hỏi. Hồi quê quán xử lý một ít chuyện, ta hôm qua nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền nhận ra ngươi đã đến, ngươi cùng cha nuôi dáng dấp thực sự là rất giống. Tiểu mã ca thản nhiên nói. Biến hóa của ngươi cũng quá lớn, trừ con mắt bên ngoài cả người cũng thay đổi. Hạ Thiên nhớ kỹ tiểu mã ca khi còn bé dáng vẻ, cùng hiện tại tiểu mã ca chênh lệch nhiều lắm. Hai huynh đệ cái càng trò chuyện càng vui vẻ, càng trò chuyện càng nói nhiều, nghe được Hạ Thiên nói phụ thân chết rồi, tiểu mã ca 10 phần khổ sở, về sau để Hạ Thiên cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt, thế nhưng là Hạ Thiên cự tuyệt. Cha nuôi năm đó không cho ta ghi nhớ chúng ta con đường, vì lẽ đó ta vẫn luôn không có trở về tìm các ngươi. Tiểu Mã Ca ban đầu ở Hạ Thiên cuộc sống trong nhà thời điểm, chỉ biết là nơi này là Giang Hải thành phố, trừ cái này bên ngoài, hắn cái gì cũng không biết. Phụ thân xưa nay đã như vậy, Hạ Thiên đã không cảm thấy kinh ngạc, phụ thân một người bạn đều không có, cho tới bây giờ đều không có ai đi nhà hắn thông cửa. Người điện thoại, Hoa Nghệ tướng điện thoại đưa cho Tiểu Mã Ca. Uy, Hướng cục trưởng. Tiểu Mã A, phụ thân ta đau nhức gió phạm vào, trong nhà không ai, ta bây giờ tại bên ngoài làm việc đâu đi không được, người có thể hay không giúp ta đi đón phụ thân ta một chuyến. Không có vấn đề, ta liền tới đây. Vậy liền làm phiền ngươi. Cúp điện thoại về sau Tiểu Mã Ca đứng dậy, huynh đệ, theo giúp ta đi một chuyến đi. Được rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi đi giúp ta chuẩn bị ăn lót dạ phẩm, đây là Hướng cục trưởng phụ thân. Tiểu Mã Ca đối Hoa Nghệ ôn nhu nói. Hết chương 64. Chương 65 xuất thủ chữa bệnh. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, lập tức liền thi tốt nghiệp trung học đi, muốn đi đâu trường đại học, cùng ca nói. Tiểu Mã Ca vỗ bộ ngực nói. Ngươi cứ như vậy không tin đệ đệ ngươi năng lực học tập, Hạ Thiên buồn bực nói. Ha ha, cũng đúng, cha nuôi đối ngươi yêu cầu như vậy nghiêm, là ta quá lo lắng. Tiểu Mã Ca mỉm cười, Hạ Thiên từ nhỏ học tập những vật kia hắn nhìn đều cảm thấy khủng bố, cũng may cha nuôi cũng không có như vậy yêu cầu hắn. Ngươi bây giờ làm cái gì, Hạ Thiên hỏi. Còn có thể làm cái gì, hỗn thôi, ngươi hôm qua cũng nhìn thấy, ta tiếp xúc đều là đám kia nhà đầu tư, ta làm chính là vật liệu xây dựng mua bán. Tiểu Mã Ca mỉm cười. Làm vật liệu xây dựng mua bán, làm sao còn cùng cái gì Hướng cục trưởng nhận biết? Hạ Thiên không hiểu nói. Ta có thể lấy được vật liệu thép, mà lại ta cùng thổ địa cục, kiến ủy các loại đều có quan hệ. Tiểu Mã Ca mặc dù không có nói rõ, nhưng là đã biểu lộ mình bây giờ đến cùng lớn bao nhiêu mua bán. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên bội phục nói, Tiểu Mã Ca năm nay mới 25 tuổi, thế mà liền đem mua bán làm lớn như vậy. Cái này có lợi hại gì, ta tại đám kia nhà đầu tư trước mặt xác thực rất có mặt mũi, bất quá ta cũng phải nhìn sắc mặt của người khác. Tiểu Mã Ca cũng không có nói rõ, nhưng là Hạ Thiên đã hiểu, hắn nói tới người khác hẳn là Hướng cục trưởng đám người kia. Vẫn là rất lợi hại, người khác tại ngươi ở độ tuổi này vẫn là cái còn không có tốt nghiệp học sinh đâu. Hạ Thiên tán dương. Của ta chính là của ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Mã Thị vật liệu xây dựng phó tổng, vô luận ngươi muốn cái gì, Tiểu Mã Ca đều có thể cho ngươi, ngoại trừ ngươi tẩu tử. Tiểu Mã Ca vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai tiếp tục nói ra, ngươi là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất. Ta không muốn, những cái kia đều là Tiểu Mã Ca ngươi, ngươi cũng là ta người thân cận nhất, bất quá ta sẽ không cần tiền của ngươi. Hạ Thiên mặc dù cầm Tiểu Mã Ca xem như là anh em ruột của mình, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn Mã Ca tiền. Tùy ngươi vậy, dù sao chỉ cần ngươi dùng, ta tất cả tiền ngươi tùy thời đều có thể vận dụng. Tiểu Mã Ca không có miễn cưỡng Hạ Thiên, hắn biết Hạ Thiên tính cách kiên cường. Xe đứng tại một tòa bên ngoài biệt thự. A, nhà hắn quan lại cơ a, mà lại cũng có người hầu, vì cái gì còn muốn ngươi đến đưa lão nhân đi bệnh viện đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi, căn biệt thự này bên trong đã quan lại cơ lại có người hầu. Lái xe cùng người hầu làm sao có thể an bài tốt đâu, mà lại ta ra mặt sẽ vì hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tiểu Mã Ca giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, xác thực như thế, một cái cục trưởng nếu như ra mặt cho mình phụ thân tìm xong đại phu tốt phòng bệnh, cái kia đúng là chuyện rất phiền phức, thậm chí còn có khả năng bị tra. Hắn đến cùng tham bao nhiêu tiền? Hạ Thiên nhìn xem như thế lớn phòng ở hỏi. Một điểm đều không có. Tiểu Mã Ca tiếp tục nói ra, nếu như hắn là dùng tiền là có thể giải quyết người, vậy ta cũng không cần phí khí lực lớn như vậy, biệt thự này đều là lão gia tử tài sản. Đi tới gian phòng bên trong thời điểm, lão gia tử cùng Tiểu Mã Ca chào hỏi, hiển nhiên Tiểu Mã Ca cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Hạ Thiên thấy lão nhân tình trạng nhíu nhíu mày, lông mày đừng nhúc nhích hắn. Thế nào? Tiểu Mã Ca nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn chính để người hầu đem lão gia tử đặt ở trên cáng cứu thương đâu. Hắn hẳn là ăn lạnh tính đồ ăn, hiện tại loại tình huống này nếu như chờ hắn đến bệnh viện, mệnh chỉ sợ đã không có. Hạ Thiên đưa tay phải ra là lão gia tử bắt mạch. Nghiêm trọng như vậy, Tiểu Mã Ca nhướng mày, nếu như lão gia tử có cái gì không hay xảy ra, hắn cùng Hướng cục trưởng quan hệ coi như xong. Sắc mặt của lão nhân càng ngày càng thanh, tiếng hít thở cũng càng lúc càng lớn, Tiểu Mã Ca biết Hạ Thiên nói có thể là thật. Hạ Thiên dựng thẳng lên hai ngón tại lão nhân dạ dày điểm một cái, sau đó nâng lên lão nhân trong phòng xoay quanh chạy. Người đang làm gì, nhanh lên buông ra lão gia. Những hạ nhân kia vội vàng hô. Ta là Hướng lão gia tử hộ lý bác sĩ, người nhanh buông ra Hướng lão gia tử, người đây là hồ đồ. Hướng lão gia tử có mình hộ lý bác sĩ, vừa rồi hắn đã kiểm tra qua Hướng lão gia tử tình huống. Cho nên mới chủ trương đi bệnh viện. Khụ khụ. Lão nhân ho khan vài tiếng về sau, theo miệng bên trong phun ra một vài thứ, phun ra những vật này về sau, sắc mặt của lão nhân rõ ràng chuyển tốt, miệng lớn thở dốc mấy cái đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Nhìn thấy Hướng lão gia tử tình trạng biến tốt, chung quanh tất cả mọi người là sững sờ. Ngươi là thế nào làm được? Tiểu Mã Ca kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn mặc dù có trúng gió, nhưng là chỉ cần bình thường an dưỡng, sống 1-2 năm là không có vấn đề. Vừa rồi sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì ăn cao hàn độ hải sản, vật kia đối với người bình thường đến nói là đại bổ, nhưng là đối với có trúng gió người mà nói không thể nghi ngờ là muốn mạng. Hạ Thiên giải thích nói. Lão gia tử, ngài vừa rồi đến tột cùng ăn thứ gì? Tiểu Mã Ca hỏi. Là một con tuyết thiềm, ta một cái lão bằng hữu từ bên ngoài mang về cho ta, còn dặn dò tăng thêm mấy loại phối liệu cùng một chỗ nấu canh uống. Lão gia tử hồi đáp. Lão gia tử, ta có thể nhìn xem canh kia sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên có thể, lão gia tử gọi người đem canh cầm tới. Hạ Thiên ngửi ngửi về sau, để người kia đem canh lại cầm xuống dưới lão gia tử, người cùng người này đến cùng lớn bao nhiêu thù hận? Không có a, người kia là ta một cái lão hỏa kế. Là ngài cái kia lão hỏa kế tự mình đưa tới sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Là con của hắn đưa tới. Tuyết thiềm nguyên bản là lạnh tính tương đối lớn sinh vật. Lại phối hợp cái này mấy vị thuốc đông y về sau, liền có thể đem tuyết thiềm bên trong hàn độc bước đi ra, liền xem như người bình thường phục dụng loại này hàn độc cũng sống không quá 3 tháng. Hạ Thiên giải thích nói. Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng, lão gia tử nói cảm tạ. Nằm đừng nhúc nhích, ta giúp người khơi thông thân thể một cái. Hạ Thiên hai ngón tại lão gia tử trên thân điểm một hồi, lại xoa nhẹ một hồi. Thật thoải mái a. Lão gia tử cảm giác thân thể của mình cho tới bây giờ đều không có tốt như vậy qua. Ngươi còn hiểu y? Tiểu Mã Ca kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Phụ thân dạy qua ta một điểm, Hạ Thiên sử dụng là linh tê nhất chỉ, hắn điểm tại lão gia tử huyệt đạo bên trên chính là vì khơi thông máu của hắn cùng trong thân thể sức sống tế bào lưu động. Thật sự là rất đa tạ ngươi, ta cảm giác bệnh toàn tốt. Lão gia tử hưng phấn nói. Lão gia tử, ngài hiểu lầm. Ta chẳng qua là trợ giúp ngài sơ thông thân thể, bệnh của ngài cũng không có tốt, nếu có ngân châm hỗ trợ, ta cũng cần hơn 1 năm mới có thể chữa khỏi bệnh của ngài. Hạ Thiên giải thích nói. Cái gì chữa khỏi bệnh của ta, người nói là bệnh của ta có thể trị hết? Lão gia tử kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, đã nhiều năm như vậy, vô luận hắn đi cái gì bệnh viện, những người kia đều nói cho hắn biết, bệnh có thể trị, nhưng là căn bản là không cách nào đi cây, mà lại theo niên kỳ tăng trưởng, phát bệnh suất biết càng ngày càng tấp nập. Hẳn là có thể, Hạ Thiên cũng chưa thử qua, bất quá căn cứ hắn với thân thể người hiểu rõ, hắn quả thật có thể khứ trừ lão gia tử trong thân thể độc tố. Hy vọng tiểu huynh đệ có thể trị liệu bệnh của ta. Lão gia tử nói xong cũng phải quỳ đi, Hạ Thiên vội vàng đỡ lão nhân. Ngài đây là làm gì? Tiểu huynh đệ, ta không sợ chết, nhưng là ta không thể chết, một khi ta chết đi, Hướng gia liền sẽ đứng trước rất nhiều vấn đề rất lớn. Này lại liên lụy đến Hướng gia từ trên xuống dưới mấy chục nhân khẩu, vì lẽ đó ta cầu trị cho ngươi tốt bệnh của ta. Lão gia tử chân thành nói. Tốt ha, bất quá ta cần ngân châm. Hết chương 65. Chương 66 biển thước thần châm. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn ra được cái này Hướng lão gia tử đối Tiểu Mã Ca sinh ý có rất lớn trợ giúp, nếu như hắn chữa khỏi Hướng lão gia tử. Như vậy vô luận là Hướng cục trưởng vẫn là Hướng lão gia tử đều sẽ 10 phần cảm tạ Tiểu Mã Ca. Ta có, trong nhà của ta ẩn giấu một bộ bảo bối, là tổ tiên truyền thừa. Hướng lão gia tử quay người hướng mình phòng ngủ đi đến. Rất nhanh, Hướng lão gia tử theo phòng ngủ của mình bên trong đi ra, trên tay cầm lấy một cái hộp gấm, nhìn thấy cái này hộp gấm thời điểm, Hạ Thiên liền biết bên trong đựng nhất định không phải phàm vật. Lão gia tử, người không thể để cho hắn làm như vậy. Ai biết hắn có phải hay không trên giang hồ những cái kia đi lừa gạt. Hướng lão gia tử tên kia hộ lý bác sĩ ra mặt ngăn cản. Ta là tự nguyện, Hướng lão gia tử mặc dù lần thứ nhất thấy Hạ Thiên, nhưng là hắn 10 phần tin tưởng Hạ Thiên năng lực. Không được, tuyệt đối không được, nếu là hắn cho ngươi hành châm, ta liền báo cảnh. Hướng lão gia tử trong nhà hộ lý bác sĩ uy hiếp nói, hắn là Hướng gia hộ lý bác sĩ, mỗi ngày phụ trách chiếu cố Hướng lão gia tử, hắn tuyệt đối không cho phép người xa lạ cho lão gia tử chữa bệnh. Hắn mỗi tháng cầm phong phú tiền lương. Hắn quyết không cho phép có người tước đoạt hắn công việc này. Hiện tại Hướng lão gia tử thế mà bắt đầu tin tưởng một ngoại nhân, không nói trước tiểu tử này đến cùng có thể hay không chữa khỏi Hướng lão gia tử, tiểu tử này đã đối với mình tạo thành uy hiếp. Nếu để cho tiểu tử này chữa khỏi Hướng lão gia tử bệnh, như vậy chén cơm của mình liền muốn mất đi, nếu như không chữa khỏi lời nói, Hướng lão gia tử chết một lần mình bát cơm vẫn là ném, mặc dù Hướng lão gia tử hiện tại chỉ có 1-2 năm sinh mệnh, nhưng là cái này 1-2 năm thời gian đã đầy đủ hắn kiếm một bút. Quách bác sĩ, người đây là ý gì, cái nhà này chừng nào thì bắt đầu ngươi làm chủ? Hướng lão gia tử bất mãn nhìn về phía tên kia hộ lý bác sĩ. Lão gia tử, ngươi hiểu lầm, ta là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Quách bác sĩ vội vàng giải thích, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có bệnh viện của mình hoặc là phòng khám bệnh sao? Không có, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy ngươi có làm nghề y căn cứ chính xác kiện sao? Quách bác sĩ hỏi lần nữa. Không có, Hạ Thiên nói. Ngươi cái gì cũng không có, dựa vào cái gì cho lão gia tử chữa bệnh, ta bây giờ hoài nghi ngươi là đi lừa gạt, ta muốn báo cảnh. Quách bác sĩ lấy ra điện thoại của mình. Hạ Thiên nhìn xem người này cử động bất đắc dĩ lắc đầu. Quách bác sĩ, ngươi đang làm gì, là ta để Hạ huynh đệ chữa bệnh cho ta. Hướng lão gia tử cho mày. Không được, ta là của ngài hộ lý bác sĩ. Ta không cho phép như thế một cái người lai lịch không rõ cho ngài chữa bệnh. Quách bác sĩ mãnh liệt ngăn lại. Ngươi quá mức, lão gia tử gầm thét một tiếng, từ hôm nay trở đi ngươi bị khai trừ. Ách nghe được lời của lão gia tử, Quách bác sĩ hơi sững sờ, sau đó tiếp tục nói ra, lão gia tử, ta là Hướng cục trưởng tìm đến, liền xem như khai trừ cũng cần Hướng cục trưởng nói chuyện, mà lại ta là tại bảo vệ an toàn của ngài, ta nghĩ liền xem như Hướng cục trưởng ở đây, hắn cũng sẽ ủng hộ ta. Đánh giám, ta là cha hắn, cái nhà này là ta quyết định. Hướng lão gia tử là thật tức giận. Lão gia tử, ta nhìn vẫn là cùng Hướng cục trưởng chào hỏi đi. Tiểu mã ca nhìn về phía lão gia tử nói, hắn tin tưởng Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên nói có thể làm, vậy liền tuyệt đối có thể làm, nhưng là chữa bệnh phương diện này liền xem như tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cũng không thể nào làm được 100% xác suất thành công, một khi Hướng lão gia tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hạ Thiên sẽ phải tao ương. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình sinh ý mà hại Hạ Thiên. Xem ra ta gần nhất mấy năm này tính tình quá tốt rồi. Hướng lão gia tử sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía Quách bác sĩ, ngươi là mình đi, vẫn là ta gọi người đem ngươi ném ra. Nghe được lời của lão gia tử, chung quanh những người hầu kia cùng bảo an tất cả đều đi tới. Tốt, ta đi, Quách bác sĩ hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Hạ tiểu huynh đệ, sự tình vừa rồi thật sự là quá không có ý tứ. Hướng lão gia tử nhìn về phía Hạ Thiên nói. Lão gia tử, chuyện này là nên cùng Hướng cục trưởng nói một tiếng, đệ đệ ta cũng không phải là một tên bác sĩ, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nguyên lai người đang lo lắng cái này, vậy ta trước lưu lại một phong thư, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cùng Hạ tiểu huynh đệ không có bất cứ quan hệ nào. Hướng lão gia tử thật viết xuống một phong chứng từ. Có thể bắt đầu. Hạ Thiên mở hộp ra. 12 cây ngân châm đặt ngang ở trong hộp, vừa mới mở hộp ra thời điểm, Hạ Thiên liền cảm thấy một cỗ thuốc đông y vị đập vào mặt, 12 cùng châm mỗi một cây đều phảng phất có linh tính. Biển thước thần châm, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trong hộp cái này 12 cây ngân châm. Tiểu huynh đệ hảo nhãn lực, bất quá đó cũng không phải chân chính biển thước thần châm, chân chính biển thước thần châm căn bản cũng không có thể cất giữ đến bây giờ, đây là biển thước hậu nhân căn cứ điển tịch ghi chép nuôi nấng mấy chục năm mới mở ra. Hướng lão gia tử thản nhiên nói. Quả nhiên là bảo bối tốt a, có nó phụ trợ, ta tin tưởng tối đa một tháng ta cũng có thể trị hết bệnh của ngài. Hạ Thiên lòng tin 10 phần nói. Một tháng, Hướng lão gia tử hai mắt tỏa sáng. Không kém bao nhiêu đâu, ngài thể nội bệnh mặc dù nhiều, nhưng là suy cho cùng vẫn là bởi vì thân thể sức sống biến mất, dẫn đến thân thể không thể tự hành chống cự bên ngoài bệnh. Chỉ cần ta một lần nữa kích hoạt ngài thể nội tế bào, thân thể của ngài liền có thể tự hành khôi phục. Hạ Thiên phương pháp trị liệu cùng bệnh viện khác biệt, bệnh viện chữa bệnh chỉ có thể dần dần suy yếu trong thân thể kháng thể, nhưng là Hạ Thiên lại có thể đem người kháng thể mạnh lên, tự hành đi chống cự bệnh ma. Trong phòng hết thảy mọi người tất cả đều nín thở, tự liền Tiểu Mã Ca cũng giống như vậy. Chỉ thấy ngân châm tại Hạ Thiên trong tay phảng phất đang sống, giống như rắn ra khỏi hang, sau đó nhanh chóng cắm vào hướng lão gia tử đầu, hết thảy 12 cây ngân châm, Hạ Thiên thận trọng theo thứ tự cắm vào hướng lão gia tử phần lưng. Đây hết thảy nhìn chỉ có không đến 2 phút liền hoàn thành, nhưng là lúc này Hạ Thiên toàn thân mồ hôi, từng ngụm thở dốc. Ngươi không sao chứ? Tiểu Mã Ca vội vàng chạy lên tiến đến đỡ Hạ Thiên. Không có việc gì, chẳng qua là quá mệt mỏi. Hạ Thiên cảm giác vừa rồi cái kia 2 phút so với hắn huấn luyện 3 giờ còn mệt mỏi hơn. Nhìn thấy hướng lão gia tử ngồi ở kia không nhúc nhích, không người nào dám đi quấy rầy. Cái này, Tiểu Mã Ca nhìn thấy hướng lão gia tử bộ dáng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Yên tâm đi, so trong dự đoán hiệu quả còn tốt hơn, 10 phút liền tốt. Hạ Thiên ngồi ở trên ghế salon, nơi đan điền viên kia cổ Phật Xá Lợi Tử bổ sung hắn tiêu hao hết tinh lực. Trong phòng bên trong an tĩnh dị thường, không người nào dám đi quấy rầy hướng lão gia tử. Người trong phòng nghe, các ngươi lập tức buông ra con tin, tước vũ khí đầu hàng. Bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng xe cảnh sát. Những cảnh sát này làm cái quỷ gì, giống như nơi này có giặc cướp đồng dạng. Tiểu Mã Ca đứng dậy đi ra ngoài. Giơ tay lên, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Cảnh sát đồng chí, chính là hắn còn có một cái đồng bọn ở bên trong. Quách bác sĩ đi theo một tên cảnh sát đằng sau nói. Hết chương 66. Chương 67 Hoa Khôi cảnh sát ước hẹn. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Quách bác sĩ thời điểm, Tiểu Mã Ca minh bạch, nguyên lai là cái kia Quách bác sĩ báo cảnh sát, mà lại hắn lại còn nói hướng lão gia tử bị người bắt cóc. Tiểu Mã Ca giơ lên hai tay của mình. Hiện tại loại tình huống này, đây là sáng suốt nhất quyết định. Cảnh sát đồng chí, ta nghĩ các ngươi có thể là hiểu lầm, nơi này là hướng cục trưởng nhà. Tiểu Mã Ca thản nhiên nói, nơi này mặc dù tới rất nhiều cảnh sát, nhưng là cũng may không có xuất động đặc công. Không có hiểu lầm, chúng ta biết nơi này là hướng cục trưởng nhà. Ta là hướng cục trưởng bằng hữu, cũng không phải là cái gì bọn cướp. Tiểu Mã Ca giải thích nói. Chúng ta tiếp vào báo cảnh, có người bắt cóc hướng cục trưởng phụ thân. Hướng lão gia tử hiện tại cũng không có bị bắt cóc, nếu như không tin, các ngươi có thể đi vào mấy người nhìn xem. Tiểu Mã Ca nhìn về phía đối phương nói. Không có việc gì, tên kia cảnh sát nhìn một chút bên người Quách bác sĩ. Cảnh sát tiên sinh, ngài đừng nghe hắn nói bậy, ta là hướng lão gia tử chăm sóc bác sĩ, đây là ta giấy chứng nhận. Quách bác sĩ lấy ra mình căn cứ chính xác kiện cùng công tác chứng minh minh. Nhìn thấy trong tay hắn giấy chứng nhận, những cảnh sát kia tự nhiên không dám coi thường, hướng ra đây chính là một đại gia tộc, vô luận là giới kinh doanh vẫn là giới chính trị đều có không tầm thường nhân vật, một khi xuất hiện cái gì sai lầm bọn hắn có thể đảm nhận đợi không nổi. Đem hắn trước bắt lại cho ta, mấy người các ngươi cho ta xông đi vào, ghi nhớ nhất định phải bảo vệ tốt hướng lão gia tử an toàn. Tiểu Mã Ca không có phản kháng, bị hai tên cảnh sát mang theo xuống dưới, sau đó 6 tên cảnh sát vọt thẳng tiến. Làm cái này 6 tên cảnh sát xông đi vào thời điểm, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Tiểu huynh đệ, ngươi uống trà. Hướng lão gia tử là Hạ Thiên rót một chén trà, trong phòng bên trong những người khác cũng đều tại các đi chức. Cái này nào giống là bị người bắt cóc a, rõ ràng chính là đang chiêu đãi quý khách. Trà ngon, Hạ Thiên uống một ngụm trà tán dương. Cái này, cổng mấy tên cảnh sát buông xuống súng trong tay mình, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nếu không các người cũng tỏa hạ uống chút, trà này hương vị rất tốt. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mấy tên cảnh sát. Hướng tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chúng ta tiếp vào báo cảnh nói ngài bị bắt cóc. Nói bậy, người nhìn ta nào có bị bắt cóc dáng vẻ. Thế nhưng là báo cảnh chính là ngài hộ lý bác sĩ A. Hắn sớm đã bị ta khai trừ, có thể là muốn trả thù đi, cho nên mới làm trận này đùa ác. Được rồi. Hướng tiên sinh, quấy rầy. Cái kia mấy tên cảnh sát quay người rời đi. Sở trưởng, chúng ta bị chơi, bên trong căn bản cũng không có người bắt cóc. Cái gì, tên kia đồn công an sở trưởng quay đầu nhìn về phía Quách bác sĩ. Cảnh sát tiên sinh, ngài không nên bị bọn hắn lời nói của một bên chỗ che đậy, người kia căn bản cũng không có làm nghề y căn cứ chính xác kiệt, nhưng là hắn lại tại bên trong cho hướng lão tiên sinh chữa bệnh, bản thân cái này chính là phạm pháp. Hắn chính là một cái lừa gạt, Quách bác sĩ vội vàng giải thích nói. Sở trưởng, bên trong căn bản cũng không có người đang xem bệnh, là Hướng lão tiên sinh đang chiêu đãi khách nhân. Tốt, ngươi lại dám báo giả cảnh, tên kia đồn công an sở trưởng phẫn nộ hô bắt hắn cho ta bắt lại. Có thể buông ta ra đi, tiểu mã ca mỉm cười. Tiên sinh, không có ý tứ, tên kia đồn công an sở trưởng tự mình xin lỗi. Không sao, các ngươi cũng là chỗ chức trách, tiểu mã ca cũng không có làm khó hắn nhóm. Không chữa bệnh đây không có khả năng, ta vừa rồi rõ ràng thấy được. Quách bác sĩ la lớn. Bắt hắn cho ta mang đi. Đám cảnh sát này đến nhanh, đi cũng nhanh, bọn hắn là phụ cận người của đồn công an, nghe nói là Hướng cục trưởng trong nhà phát sinh bắt cóc, cho nên trực tiếp xuất động trong sở tất cả binh lực. Lão gia tử, bệnh của ngài tốt. Tiểu mã ca nhìn thấy Hướng lão gia tử, cảm giác đầu tiên chính là lão gia tử giống như trẻ. Ngay cả người cũng nhìn ra rồi, vừa rồi ta cũng cho rằng bệnh của ta toàn tốt. Hướng lão gia tử mỉm cười, vừa rồi Hạ Thiên rút châm thời điểm, hắn cảm giác mình cả người đều trẻ ra, hoàn toàn không cảm giác được ốm đau. Tiểu Thiên, người thế mà lợi hại như vậy, tiểu mã ca không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Nào có thần kỳ như vậy, đây chẳng qua là độ tỷ lệ tương đối lớn mà thôi, lần thứ nhất trị liệu sẽ có loại này ảo giác, buổi tối hôm nay lão gia tử có thể sẽ tiêu chảy. Hạ Thiên giải thích nói. Tiêu chảy. Không sai, bài xuất thể nội tạp chất tốt nhất đường tắt chính là tiêu chảy, lão gia tử kháng thể bị kích hoạt, mình liền có thể đem thể nội bệnh biến bài xuất. Thật sự là quá cảm tạ ngươi, Hướng lão gia tử là Hạ Thiên đổ đầy một ly trà. Lão gia tử, bây giờ nói cảm tạ còn sớm chút, ta cần cách mỗi 3 ngày qua cho ngài châm cứu 1 lần, liên tục sau 1 tháng thân thể của ngài mới có thể tốt. Vậy sẽ phải phiền phức tiểu huynh đệ, Hướng lão gia tử cung kính nói. Lão gia tử ngài thật sự là quá khách khí, ngài là anh ta tiền bối, tự nhiên cũng là tiền bối của ta, đây đều là ta phải làm. Hạ Thiên mỉm cười. Không kiêu không gấp, người tuổi trẻ bây giờ có thể có người dạng này phong độ thật đúng là hiếm thấy a. Hướng lão gia tử tán thưởng nói. Lão gia tử, đã bệnh của ngài đã không có cái gì đáng ngại, vậy chúng ta liền đi trước. Tiểu mã ca đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Gấp làm gì, hôm nay tại cái này ăn đi. Hướng lão gia tử vội vàng nói. Lão gia tử, về sau nhiều cơ hội chính là, tiểu mã ca cự tuyệt nói. Đã như vậy, ta cũng liền không miễn cưỡng, cái này đồ chơi nhỏ đặt ở ta cái này cũng không có tác dụng gì, liền đưa cho tiểu huynh đệ đi. Hướng lão gia tử đem chứa ngân châm hộp gấm đưa cho Hạ Thiên. Không được, cái này quá chân quý, Hạ Thiên vội vàng nói. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Thứ này đặt ở ta chỗ này chẳng qua là xem như một cái bài trí, chỉ có trong tay ngươi mới sẽ không mai một nó phong thái. Lão gia tử thản nhiên nói. Vẫn chưa được, lão gia tử, thứ này ta không thể nhận, thứ này đối với một tên bác sĩ đến nói tuyệt đối là vô giới chi bảo. Hạ Thiên biết bộ này biển thước thần châm nếu như cầm đi bán đấu giá, giá cả kia sợ rằng sẽ là một cái con số trên trời. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi xem thường ta? Hướng lão gia tử biểu lộ nghiêm túc nói. Tiểu Thiên, đem đồ vật nhận lấy đi, dù sao ngươi cũng cần dùng nó đi trị liệu lão gia tử bệnh. Tiểu mã ca khuyên nhủ. Tốt a, vậy liền đa tạ lão gia tử ý tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu tiếp nhận cái hộp kia. Hai người rời đi hướng ra biệt thự. Tiểu Thiên, ngươi thế nhưng là giúp ta rất nhiều. Tiểu mã ca hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi là ta thân nhất ca ca. Hạ Thiên không có nhiều lời, nhưng là đã biểu đạt chính mình ý tứ. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Uy, ai vậy? Ta là Lâm Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ a, ngươi nhớ ta. Nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ, ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Ngươi ở đâu, ta đến ngay. Hết chương 67. Chương 68 hẹn xong làm nhiệm vụ. Ngươi đang ép tuy ô. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu mã ca nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Một người bạn tìm ta có việc. Ta phải đi qua một chuyến. Hạ Thiên nói. Cần ta hỗ trợ sao? Tiểu mã ca hỏi. Nếu như cần, ta tuyệt không khách khí. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, vậy ta đưa ngươi đi. Tiểu mã ca đem Hạ Thiên đưa đến một nhà quán cà phê. Đây là Lâm Băng Băng cùng hắn hẹn xong địa điểm. Ta ở đây, Lâm Băng Băng đối Hạ Thiên phất phất tay. Cảnh sát tỷ tỷ, mấy ngày không gặp ngươi lại đẹp lên. Hạ Thiên ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Lâm Băng Băng. Người có thể hay không thay cái xưng hô? Lâm Băng Băng bất mãn nói. Nike nữ cảnh sát. Đổi lại cái. Nike nữ cảnh sát tỷ tỷ. Tốt a, ta nhận thua. Lâm Băng Băng đối Hạ Thiên Triệt để bó tay rồi. Cảnh sát tỷ tỷ, bệnh của ngươi giống như nghiêm trọng hơn. Hạ Thiên nhìn Lâm Băng Băng một chút nói, từ khi hắn lần thứ nhất trông thấy Lâm Băng Băng thời điểm liền phát hiện Lâm Băng Băng bệnh. Bệnh của ta chính ta rõ ràng, không cần ngươi quan tâm. Lâm Băng Băng lạnh lùng nói. Hạ Thiên hai tay xử lấy cái cằm, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm Băng Băng. Ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì? Bởi vì ngươi dáng rất đẹp mắt, Hạ Thiên trả lời 10 phần trực tiếp. Tốt a, ta nhận. Lâm Băng Băng nghe được Hạ Thiên, không có cách nào đánh lại, chỉ có thể tiếp tục nói ra ta hôm nay tới là có việc cần ngươi hỗ trợ. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi làm sao lại biết? Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đưa tay phải ra đặt ở Lâm Băng Băng trên trán. Ngươi làm gì? Ta đang nhìn ngươi có phải hay không cháy hỏng, rõ ràng là ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói có chuyện tìm ta. Hạ Thiên bình tĩnh nói. Được, vậy ngươi có giúp hay không? Lâm Băng Băng hỏi. Không bang, Hạ Thiên lắc đầu. Vì cái gì? Lâm Băng Băng hỏi lần nữa. Ngươi nếu là đáp ứng làm ta lão bà ta liền giúp. Hạ Thiên con mắt một mực không hề rời đi qua Lâm Băng Băng. Lưu manh, liền biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lâm Băng Băng mắng một tiếng. Để ngươi làm ta lão bà là vì cứu ngươi mệnh, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ta không cần ngươi cứu. Lâm Băng Băng biết Hạ Thiên vẫn là muốn dùng lần thứ nhất gặp mặt lúc những lời kia lắc lư nàng. Cũng có thể, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái gì liền cũng có thể. Làm ta lão bà không cần ta cứu mạng chứ sao? Hạ Thiên hồi đáp. Ngươi chính là cái vô lại, tức chết ta rồi. Lâm Băng Băng giận dữ nói. Ta làm sao lại vô lại? Hạ Thiên một mặt vô tội nói, giống như hắn là người bị hại đồng dạng. Ta liền biết ngươi là một cái quỷ hẹp hòi, không giúp liền không giúp, chính ta cũng có thể giải quyết, cùng lắm thì để người xấu giết miễn. Lâm Băng Băng quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Hạ Thiên gọi lại Lâm Băng Băng, ta có thể giúp ngươi, ngươi nhất định phải hôn ta một cái. Ngươi trước giúp ta lại nói. Lâm Băng Băng xoay người lại. Tốt, ngươi nói trước đi, nói để ta hỗ trợ cái gì đi. Hạ Thiên biết Lâm Băng Băng tìm hắn hỗ trợ tuyệt đối cùng kia cái gì đội hành động đặc biệt có quan hệ. Là nhiệm vụ của ta, theo dõi một cái gọi Vương Cương người, tra ra phía sau hắn người liên hệ. Lâm Băng Băng đem trên tay tư liệu giao cho Hạ Thiên. Tính danh Vương Cương. Giới tính nam. Nhóm máu AB. Ngoại hiệu Khoát Nha Tử. Trình độ tiểu học năm nhất. Kinh lịch từng vào tù 3 lần, theo thứ tự là bởi vì trộm cắp, cướp bóc cùng bị ổi. Tư liệu 10 phần đơn giản, mặt trên còn có một chương hình của hắn, 10 phần rõ ràng. Các ngươi đặc biệt hành động xử làm sao cái gì đều quản a, loại nhân vật này không phải về cảnh sát xử lý sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tổ trưởng nói có một số việc để cảnh sát trực tiếp ra mặt cũng không thấy sẽ có kết quả tốt, lúc này liền cần chúng ta người của đặc biệt hành động xử xuất thủ, sau đó tại để cảnh sát phối hợp. Lâm Băng Băng giải thích nói. Nghe không hiểu, Hạ Thiên lắc đầu. Thực ngốc, đơn giản đến nói chính là chúng ta trợ giúp cảnh sát đến xử lý những đại án kia tử. Lâm Băng Băng lần nữa giải thích nói. Chính ngươi không phải liền là cảnh sát sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta ở ngoài sáng thân phận là cảnh sát không sai, bất quá từ một nơi bí mật gần đó ta cũng là người của đặc biệt hành động xử. Nghe giống như rất phiền phức dáng vẻ. Hạ Thiên lắc đầu mặc kệ, chúng ta đi trước bắt người đi. Uy, ngươi biết người ở đâu sao liền đi bắt? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Vậy ngươi biết? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không biết. Không biết còn nhiều như vậy vấn đề, theo ta đi là được rồi. Hạ Thiên quay đầu đi ra ngoài. Hạ Thiên cầm điện thoại lên bấm Từ Lão ra tử dãy số. Từ Lão, ngươi biết chỗ nào tin tức ngầm linh thông nhất sao? Nội dung độc hại. Ta bây giờ tại Thiên Thủy Đường, cách ta gần nhất sòng bạc ở nơi nào? Cùng ngươi cách 7 đầu đường phố trong một ngõ hẻm, ngươi đi liền nói là Từ Lão giới thiệu tới là được rồi. Ta hát xong. Hạ Thiên cúp điện thoại. Ngươi cho ai gọi điện thoại? Lâm Băng Băng tò mò hỏi. Bằng hữu. Nhìn thấy Hạ Thiên không muốn nói, Lâm Băng Băng đành phải đi theo hắn đi. Chờ một chút. lại làm sao Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chúng ta bây giờ muốn đi chính là sòng bạc, người cứ như vậy đi vào, chúng ta còn tìm hiểu cái giám tin tức. Hạ Thiên không thể không thừa nhận Lâm Băng Băng xác thực thật xinh đẹp, mà lại nàng cả người trên thân liền rõ ràng để lọt lấy chính nghĩa khí tức, coi như đồ đần cũng nhìn ra được nàng là một người cảnh sát. Vậy làm sao bây giờ? Mang tiền sao? Hạ Thiên hỏi. Mang theo. Cái kia trước tiên đem ta lần trước tiêu 1.000 khối tiền trả ta. Hạ Thiên nhìn nói với Lâm Băng Băng. Quỷ hẹp hòi, cho ngươi. Lâm Băng Băng lấy ra 1.000 khối. Nếu như ngươi đáp ứng làm ta lão bà, tiền liền có thể từ bỏ, ai bảo ngươi là ta lão bà đâu. Hạ Thiên dụ dỗ nói. Ngươi là tại cầm 1.000 khối tiền dụ hoặc ta sao? Lâm Băng Băng lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, chẳng lẽ ta liền đáng giá 1.000 khối sao? Là thiếu một chút, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đừng nói nhảm, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lâm Băng Băng hỏi. Đương nhiên là bao trang. Hạ Thiên mang theo Lâm Băng Băng bắt đầu dạo phố. 30 phút sau, Lâm Băng Băng cả người cũng thay đổi dạng, thân trên một kiện thật dài áo thun, hạ thân một đầu siêu ngắn quần jean, dưới chân mặc vào một đôi phi chủ lưu giày, trên đầu đeo một cái lục sắc nghỉ khăn trùm đầu, ngoài miệng vẽ rất đỏ môi son. Nhất định phải cách ăn mặc thành như vậy sao? Lâm Băng Băng đã bị mình một thân cách ăn mặc cho té xỉu. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, vì nhiệm vụ, ta nhận. Lâm Băng Băng cắn răng, nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới mình biết ăn mặc thành dạng này, đây cũng quá dọa người đi. Kéo ta. Vì cái gì? Ngươi muốn để người khác cho là ta tại cùng ngươi chỗ đối tượng. Hạ Thiên giải thích nói. Được, Lâm Băng Băng vén lên Hạ Thiên cánh tay. Hết chương 68. Chương 69 đổ thần phụ thể. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cứ như vậy kéo Lâm Băng Băng đi hướng Tử Lão nói tới cái kia sòng bạc. Căn này cái gọi là sòng bạc trên thực tế chẳng qua là một cái bình thường tầng hầm, cổng có mấy người ở nơi đó ngồi nói chuyện phiếm. Làm cái gì? Nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi vào, một người trong đó đứng lên. Ta là Tử Lão giới thiệu qua tới, Hạ Thiên nói. Nàng là ai? Người kia nhìn về phía Hạ Thiên bên người Lâm Băng Băng. Đương nhiên là bạn gái của ta. Hạ Thiên tay trái duỗi ra, trực tiếp đem Lâm Băng Băng ôm vào trong ngực. Lâm Băng Băng vừa muốn phản kháng liền nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay, thế là liền từ bỏ tính toán của mình, bất quá nàng vẫn là hung hăng trên người Hạ Thiên nhéo một cái. Cái gì là đau nhức cũng vui vẻ, Hạ Thiên hiện tại chính là. Đi vào cái phòng dưới đất này về sau, nơi này tựa như là khố phòng đồng dạng, tiếp tục đi tới, mở ra một cái cửa sắt, mở ra cái này cửa sắt thời điểm. Liền nghe được bên trong tiếng huyên náo, bốn phía đều là chướng khí mù mịt. Người mang tiền sao? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng. Người muốn làm gì? Lâm Băng Băng cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Sử dụng. Không được, đây cũng không phải là công khoản, là ta tư nhân. Lâm Băng Băng lắc đầu nói. Yên tâm đi, thua coi như ta, thắng một người một nửa. Hạ Thiên mỉm cười. Nói lời giữ lời. Lâm Băng Băng lấy ra tiền mình trong bọc còn sót lại 2.000 khối tiền. Kéo Lâm Băng Băng tay, Hạ Thiên đi hướng phụ cận một bàn, bàn này là cược xúc sắc, chính là đoán lớn nhỏ hoặc là điểm số, nếu như chỉ đoán lớn nhỏ lời nói, một khi gặp được báo liền ăn sạch. Đây là thường thấy nhất cách chơi, cũng là đơn giản nhất. Nhà cái giao xong xúc sắc về sau, những người khác đều đem tiền đè lên. Người thích lớn vẫn là nhỏ? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng. Ta không hiểu cái này. Lâm Băng Băng lắc đầu. Ngươi đến cùng ép không ép? Nhà cái không nhịn được nói. Đương nhiên đẻ ép, ta lão bà mới vừa nói ép nhỏ, vậy ta liền ép nhỏ. Hạ Thiên đem tiền ném vào nhỏ hơn. Mở đi, 124 năm điểm nhỏ. Cái này thắng? Lâm Băng Băng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên tiền trong tay. Đi, ta dẫn ngươi đi chơi khác. Hạ Thiên lôi kéo Lâm Băng Băng hướng cái khác bàn đi đến. Chúng ta cũng không phải tới chơi, Lâm Băng Băng thấp giọng nói. Muốn tìm người, liền nghe ta. Hạ Thiên mỉm cười, lần nữa đi tới một cái bài poker bàn, loại này cách chơi độ khó liền hơi cao điểm, là mua trang vẫn là mua nhàn, có thể tự mình làm người chơi, cũng có thể đi ép nhà cái thắng vẫn là người chơi thắng. Người nhìn người kia một mặt suy giống, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, đi đứng phát run, xem xét chính là thua tiền mệnh, chúng ta đối hắn ép chắc thắng tiền. Hạ Thiên là Lâm Băng Băng giảng giải. Ngươi nói hình như là thật đồng giảng. Lâm Băng Băng mới không tin mê tín. trong sòng bạc nữ tử cũng không nhiều, loại này đánh cược nhỏ trong chàng không có loại kia cao cấp nữ lang, cũng không có đặc thù phục vụ, nơi này nữ nhân đều là người khác mang vào, các nàng cộng đồng đặc điểm chính là tuyệt đối cùng mang nàng người tiến vào không phải vợ chồng. Người bình thường chỉ cần không phải đầu để lừa đá liền tuyệt đối sẽ không mang lão bà của mình tiến sòng bạc. Mắt thấu thị quét qua những cái kia bài poker về sau, Hạ Thiên mỉm cười, người này ý tưởng xác thực suy đến nhà. Hắn làm nhàn, chúng ta liền mua trang thắng. Hạ Thiên đem trong tay 4.000 khối tất cả đều đè lên. Không chừa chút sao Lâm Băng Băng lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như thua, tiền này coi như mất giáo. Rất nhanh bài liền phát xong, cùng Hạ Thiên nhìn thấy đồng dạng, nhà cái thắng. 4.000 biến 8.000. Đối diện người kia trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiếp tục áp. 8.000 biến 1.600. 1.600 biến 3.200. Lúc này Hạ Thiên đối diện người kia cũng rốt cục ngồi không yên, bởi vì tiền của hắn đã toàn thua sạch. Nhìn thấy hắn hướng ra phía ngoài đi, Hạ Thiên đi theo. Thật ti em lưng, một thanh cũng không thắng, vậy phải làm sao bây giờ a? Tiền là mượn vay nặng lãi, nếu như còn không lên. Lại ba nội tâm phát lạnh, hắn mượn tiền đều là vay nặng lãi a, vốn là dự định gỡ vốn, nhưng là bây giờ tất cả đều dựng bên trong. Vay nặng lãi thế nhưng là một tháng một còn, hắn đến lúc đó đi nơi nào làm tiền a? Càng nghĩ càng phiền muộn, hắn lấy ra một điếu thuốc, thế nhưng là thế mà không có hỏa. Không mang hỏa thật sao ta cái này có? Đa tạ, lại ba ngẩng đầu nhìn về phía người này, hắn nhận biết người này chính là vừa rồi một mực thắng cái kia. Ta nghe nói người biết tin tức phần lớn là sao người này chính là Hạ Thiên. Ngươi là ai? Lại ba cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Ta muốn biết một người tin tức, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết lời nói, số tiền này liền về ngươi. Hạ Thiên trong tay cầm 3.000 khối tiền, chính là vừa rồi tại bên trong thắng, hắn vừa tiến vào sòng bạc thời điểm liền dùng ánh mắt quét mắt toàn bộ sòng bạc, chính là vì tìm kiếm một cái nhìn qua tựa như vạn sự thông người. Về sau hắn khóa chặt người này. Tốt, ngươi nói là người nào? Lại ba đoạt lấy Hạ Thiên tiền trong tay. Ngươi cũng đừng gạt ta, nếu không ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ta có thể cho ngươi 3.000 khối, cũng có thể tiêu 3.000 khối tìm người thu thập ngươi. Hạ Thiên giả thành lưu manh bộ dáng, hắn hiểu được loại người này sợ nhất chính là cảnh sát. Ta lại ba tại cái này một mảnh là có tiếng vạn sự thông, ngươi nói cho ta là người như thế nào là được rồi, ta cam đoan tin tức độ chuẩn xác. Lại ba vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hắn nghe được Hạ Thiên lời nói mới rồi liền biết Hạ Thiên không phải cảnh sát. Vì lẽ đó hắn cũng không cần sợ cái gì. Khoát nha tử Vương Cương. Khoát nha tử Lại ba nghe được cái tên này thời điểm hơi sững sờ, ngươi sẽ không là cảnh sát a? Ngươi có thấy qua 18 tuổi cảnh sát sao? Đầu ngươi để lừa đá Hạ Thiên du côn vô lại nói. Lại ba đánh giá Hạ Thiên một phen sau nhẹ gật đầu, vô luận theo bất kỳ địa phương nào nhìn Hạ Thiên đều không giống như là một người cảnh sát. Khoát nha tử trước kia chính là cái phổ thông tiểu lưu manh. 3 năm trước đây hắn giống như quen biết một cái gì đại ca, từ đó về sau hắn liền trở nên không đồng dạng, xuất thủ 10 phần hào phóng, đi tới chỗ nào giống như đều rất có tiền dáng vẻ. Ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết hắn ngủ ở chỗ nào, bất quá ta biết hắn mỗi tuần ngày muộn đều sẽ trừ hỏa thời gian KTV, bên trong có cái hồng nương là hắn tình nhân cũ, việc này chỉ có ta một người biết. Lại ba thấp giọng nói. Chủ nhật, tốt a, tiền về ngươi. Nếu như tin tức của ngươi là thật, tiền ngươi liền có thể tùy tiện bỏ ra. Hạ Thiên nói xong lôi kéo Lâm Băng Băng hướng nơi xa đi đến. Rời đi sòng bạc phạm vi, Lâm Băng Băng cũng nhịn không được nữa, đem trên người mình quần áo trên người tất cả đều đổi trở về. Vẫn là ngươi có biện pháp, Lâm Băng Băng khích lệ nói. Vậy ngươi có thể hôn ta đi, Hạ Thiên đem mặt lao về đằng trước góp. Sự tình còn không có xong xuôi, ngươi liền bắt đầu tranh công, không cửa. Lâm Băng Băng lui về phía sau một bước. Ngươi nói cũng đúng, vậy thì tốt, chờ chủ nhật ban đêm ta cùng đi với ngươi cái kia hỏa thời gian KTV. Hạ Thiên mong đợi nhìn về phía Lâm Băng Băng. Hết chương 69. Chương 70 trong lịch sử nhất nghiêm thi đại học. Người đang ép tuy ô. Hôm nay Hạ Thiên dậy rất sớm, bởi vì hôm nay là cái đặc biệt thời gian, thi đại học. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn chính là đang chờ hôm nay. Phụ thân hy vọng hắn có thể thi lên đại học, đây cũng là phụ thân đối với hắn sau cùng yêu cầu. Đi tới trường học về sau hắn tiến vào trường thi, nhưng điều hắn kinh ngạc chính là, cái này trong trường thi chỉ có hắn một cái số báo danh, nói cách khác lớn như vậy trong trường thi chỉ có hắn một cái thí sinh. Hạ Thiên cũng không biết, sự tình lần trước đối với Kinh Đại Thanh danh có rất lớn hư hao, cái kia video tải trên mạng bị điên truyền. Cái kia ba tên giáo sư sau khi trở về liền bị tạm thời ngưng chức. Vì chuyện lần này, Kinh Đại chuyên môn liên hệ mấy biết tên đại học cùng một chỗ liên hợp đối trận này khảo thí tiến hành điều tra. Bảy chỗ đại học danh tiếng riêng phần mình ra một tên giáo sư, cùng nhau giám thị chính Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên y nguyên có thể thi ra thành tích tốt, vậy liền chứng minh Kinh Đại ba tên giáo sư xác thực có làm khó dễ học sinh ý tứ, như vậy ba tên giáo sư lập tức bị tạm thời cách chức, nếu như Hạ Thiên xác thực gian lận, như vậy ba tên giáo sư viết phần kiểm tra là được rồi. Dù sao bọn hắn lúc ấy đúng là đã nói ta có thể để các ngươi ban một cái danh ngạch đều không có loại hình. Khảo thí đã đến giờ, trong phòng học vẫn là chính Hạ Thiên một cái thí sinh, nhưng là quan giám khảo lại tới 7 cái, bọn hắn 7 cái đem Hạ Thiên vây vào giữa, bất quá vì không quấy rầy Hạ Thiên, bọn hắn cũng không có một mực nhìn chòng chọc Hạ Thiên. Dạng này khảo thí thật là có ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Nhận lấy bài thi về sau, Hạ Thiên bắt đầu bài thi, cùng trong dự đoán đồng dạng, liền xem như đề kế toán hắn cũng hoàn toàn có thể thông qua não tính, tất cả vấn đề giải đáp tất cả đều là giải quyết dễ dàng. Hạ Thiên có một loại cảm giác, mình khả năng tính toán chỉ sợ không thể so máy tính chênh lệch cái gì. Dưới tình huống bình thường, cao số đều là trong cuộc thi khó khăn nhất, không đến lúc đó ở giữa không có ai sẽ nộp bài thi. Cái kia mấy tên lão sư giám khảo toàn bộ hành trình đều trong bóng tối nhìn chằm chằm Hạ Thiên, phòng này bên trong không chỉ có che đậy tín hiệu, hơn nữa còn có cái khác quấy nhiễu, bọn hắn tin tưởng vô luận Hạ Thiên sử dụng cái gì công nghệ cao cũng không thể tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy gian lận. 30 phút sau, Hạ Thiên trực tiếp nộp bài thi. Đáp xong rồi lão sư giám khảo không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Hừ, khẳng định là không có chép đến từ bỏ. Trong đó một tên lão sư giám khảo hừ lạnh một tiếng, người này chính là Kinh Đại tên kia giáo sư, hắn cùng bị xử phạt cái kia ba tên giáo sư là hảo bằng hữu. Lần này tới nơi này chính là vì vạch trần Hạ Thiên gian lận thủ đoạn, còn ba người kia một cái công đạo. Ngớ ngẩn. Hạ Thiên mắng một câu về sau quay người rời đi. Tiết thứ nhất khảo thí chính là đơn giản như vậy, Hạ Thiên ra quá sớm, vì lẽ đó còn phải đợi những người khác thi xong mới có thể đi vào đi thứ hai khoa, đây không phải kỳ thi thử, không thể đơn độc trước cho hắn thi. Nhàn rỗi nhàm chán, Hạ Thiên ở sân trường bên trong dạo chơi, ở đây niệm 3 năm cao trung, hắn cho tới bây giờ đều không có thật tốt đi dạo qua cái này trường học. Trước kia mỗi ngày trừ học tập chính là kiếm tiền. Sư phụ, ta ở đây, Hỏa Lạt Tiêu nhảy nhảy nhót nhót từ đằng xa chạy tới. Ta không phải sư phụ ngươi, Hạ Thiên nói. Ngươi chính là, lần trước ngươi dạy ta cái kia hai chiêu, ta trở về đã luyện, bất quá tác dụng không lớn a. Hỏa Lạt Tiêu buồn bực nói, hắn nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng cái kia hai chiêu thời điểm rõ ràng là rất lợi hại, nhưng là đến mình này làm sao liền khó dùng. Ngươi đần, Hạ Thiên thản nhiên nói. Muốn hay không trực tiếp như vậy a? Ta thừa nhận ta là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, bất quá mọi người đều nói danh sư xuất cao đồ, Hồng Thất Công đồ đệ có ngu đi nữa cũng khẳng định so một cái đầu bếp dạy dỗ đồ đệ lợi hại. Hỏa Lạt Tiêu cử đi một ví dụ nói. Vậy thì thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngài lợi hại như vậy, ta mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng là chỉ cần học được ngài một thành bản sự vậy liền tương đương thỏa mãn. Hỏa Lạt Tiêu hì hì cười một tiếng. Có quan hệ gì với ta? Hạ Thiên quay đầu tiếp tục tản bộ. Đương nhiên là có quan hệ, ngài là sư phụ của ta nếu là bản sự kém, cũng cho ngài mất mặt không phải. Hỏa Lạt Tiêu đi theo Hạ Thiên. Ta đều nói ta không phải sư phụ của ngươi, ngươi ngực quá nhỏ. Hạ Thiên đều chẳng muốn đi xem Hỏa Lạt Tiêu, nàng cùng Hỏa Vẫn Nữ là thân tỉ muội một chút cũng không sai, ngực cũng không lớn. Sư phụ, ngươi nói ta trước kia bộ dáng xấu, ta cũng đã làm cho tỷ ta giúp ta sửa lại, ngươi bây giờ còn nói ngực ta nhỏ. Vậy ta chẳng phải là muốn đi bơm ngực. Hỏa Lạt Tiêu buồn bực nói, nàng hiện tại đã không phải là lấy trước kia loại phi chủ lưu ăn mặc. Ngươi để một cái nghỉ tiểu tử đi giúp ngươi cải biến, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Hạ Thiên thừa nhận Hỏa Vẫn Nữ xác thực có một ít tư sắc, nhưng là một đầu ăn mặc lại cùng cái nghỉ tiểu tử giống như. Ngươi dám nói tỷ ta nếu là nói cho nàng biết lời nói ngươi liền chết chắc. Vậy ngươi đi nói cho nàng đi, Hạ Thiên không quan trọng nói. Ta có thể không nói cho nàng, bất quá ngươi nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Hỏa Lạc Tiêu coi là Hạ Thiên là sợ hãi. Ngươi vẫn là đi nói cho nàng đi. Hạ Thiên quay đầu đi hướng phòng học phương hướng. Ngươi, nhìn thấy Hạ Thiên căn bản cũng không mua mình chướng, Hỏa Lạc Tiêu khí dậm chân một cái. Trận thứ hai khảo thí cùng trận đầu tình huống giống nhau như đúc, vẫn là từ những cái kia giáo sư cùng nhau giám thị, Hạ Thiên bài thi tốc độ y nguyên nhanh chóng, chừng nửa canh giờ, lần nữa đáp xong một chương bài thi. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ nhất khảo thí cứ như vậy kết thúc. Lúc buổi tối Hạ Thiên dự định đi dạo một vòng, gần nhất tinh thần vẫn luôn quá căng thẳng. Hắn lựa chọn địa phương là quán bar một con đường, tùy tiện đi vào một nhà quán bar về sau, ngồi tại trước đài vị trí, muốn một chén rượu, nhìn xem nơi này xa hoa trụy lạc. Loại địa phương này trước kia hắn chưa từng tới qua, trừ lần trước Bồi Lâm Băng Băng lần kia. Tại loại này xa hoa trụy lạc phía dưới, ẩn giấu đi đủ loại người, Hạ Thiên hôm nay là đến buông lỏng, cũng không muốn đi quan sát những người kia, chậm rãi uống xong rượu trong ly. Tiểu Xuất Ca, lần đầu tiên tới loại địa phương này a, một tên xinh đẹp nữ tử ngồi ở Hạ Thiên bên người. Xem như thế đi, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía tên kia xinh đẹp nữ tử. Nữ tử hết sức xinh đẹp, u ám dưới ánh đèn để nàng lộ ra càng thêm mê người, trên mặt mặc dù tan trang, nhưng là cũng không để người phản cảm, dáng người mười phần nóng nảy, quần áo trên người như ẩn như hiện, để người hiển hiện hết bài này đến bài khác. Thật tốt chơi, nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên cái kia cái nhìn chòng chọc có chút không vui, quay người rời đi. Hạ Thiên lại muốn một chén rượu. Soái ca, mời ta uống chén rượu thế nào? Một tên tuổi trẻ thiếu nữ tại Hạ Thiên bên người ngồi xuống, vô tình hay cố ý đụng một cái Hạ Thiên. Ta là kẻ nghèo hèn, Hạ Thiên mỉm cười. Vậy ta uống ngươi ly kia cũng có thể. Thiếu nữ trực tiếp giành lấy Hạ Thiên trong tay nửa chén rượu. Nàng làm như vậy chính là tại cùng Hạ Thiên gián tiếp hôn, thiếu nữ mười phần hào phóng, tịnh không để ý những thứ này. Đại ca, giống như chính là nàng. Ba tên nam tử hướng Hạ Thiên nơi này đi tới, một người trong đó dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên bên người thiếu nữ kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.